Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4686, con đường vô địch không thích hợp a à, cái này. Nghe vậy, thanh niên lập tức nhỏ giọng nói. Không tìm được, đi, trở về phục mệnh. Thanh niên vung tay lên, mang theo sau lưng đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi. Đợi đến thanh niên một đoàn người rời đi về sau, trước kia yên tĩnh bốn phía lại lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Bất quá vô số sinh linh tại nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm vẫn như cũ mang theo một tia kiêng kỵ. Tình cảnh vừa nãy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tên kia, thế nhưng là liền kim tộc người đều có chút kiêng kỵ tồn tại, bọn họ tự nhiên sợ hãi. Mặc dù không có tận lực biểu hiện ra ngoài, thế nhưng mỗi một người đều rất thức thời không dám tới quấy rầy Diệp Lâm. Oa, người thật lợi hại a, người đến cùng là làm sao làm được? Diệp Lâm bên người Vân Khê một mặt ngạc nhiên nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì tia không chút nào để ý bên người Vân Khê, đợi đến uống xong nước trà trong chén về sau Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Người tiểu nha đầu này rất thú vị, xin từ biệt a, nên làm cái gì đó đi. Nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Ân, ngươi dừng lại, ngươi trả cho ta đồ vật, chúng ta nói xong, ngươi trả cho ta a, ta có thể cho ngươi những vật khác a. Ngươi đừng chạy a. Nhìn xem Diệp Lâm đi xa, ý thức được không thích hợp Vân Khê lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm không có chút nào lưu lại dấu hiệu, vẫn như cũ phối hợp đi thẳng về phía trước. Thấy thế, Vân Khê tức giận tại nguyên chỗ dậm chân một cái, sau đó lập tức chạy đi lên truy sau lưng Diệp Lâm. Uy, ngươi chờ ta một chút, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi đem đồ vật của ta trả ta, còn cho ta a. Diệp Lâm tại phía trước đi, Vân Khê tại sau lưng hung hăng truy một bên hô to. Động tĩnh lớn như vậy khiến bốn phía sinh linh nhộn nhịp ghé mắt. Một cái mang theo mặt nạ lãnh khốc người vô tình, một người dáng dấp ngọt ngào tiểu mỹ nữ. Hai người này. Một nháy mắt, bốn phía sinh linh trong đầu bên trong đã nghĩ ra rất nhiều cẩu huyết kiều đoạn. Đến cuối cùng, thực tế không chịu được Diệp Lâm dứt khoát trực tiếp đứng tại chỗ. Ngươi, ngươi đem đồ vật của ta còn cho ta, ta cần nó tới cứu ta ra mệnh, cái khác, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Đây là ta không gian giới chỉ, tùy ngươi chọn tuyển chọn. Vân Khê đem chính mình không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm một mặt khẩn cầu nói. Mà Diệp Lâm thì thở dài một tiếng, chậm rãi quay người. Mang ta đi tìm ra ngươi. Diệp Lâm nói xong, Vân Khê sững sờ. Làm sao, còn không đi, tất nhiên không đi, vậy coi như xong. Đang lúc Diệp Lâm quay người muốn đi thời điểm, lại bị Vân Khê kéo lại cánh tay. Ta dẫn ngươi đi. Vân Khê dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, sau đó lôi kéo Diệp Lâm hướng về ngoài thành đi đến. Mà Diệp Lâm cứ như vậy tùy ý Vân Khê lôi kéo đi. Sinh sôi không ngừng quả, vậy dĩ nhiên là đồ tốt. Tiểu nha đầu này không phải muốn cầm sinh sôi không ngừng quả tới cứu ra hắn mệnh sao? Vừa vặn chính mình lần này đi xem một chút. Một lần tùy ý cơ hội xuất thủ đem đổi lấy một kiện chí bảo, rất có lời. Vân Khê mang theo Diệp Lâm đi ra ngoài thành, lập tức lại hướng về một bên không có tận cùng Đại Sơn đi đến. Đi vào Đại Sơn. Đi vòng rất nhiều đường núi, bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ bên trong vụn vặt lẻ tẻ sinh tồn một số nhân tộc người, bọn họ có ngồi, có đứng, có khắp nơi hành tẩu. Vân Khê, ngươi rốt cuộc đã đến, thế nào? Có không lấy được có khả năng kéo dài tuổi thọ bảo vật? Tộc trưởng thân thể đã nhanh nếu không gánh được. Vừa nhìn thấy Vân Khê, đứng tại cửa thôn lão giả liền lập tức chống quải trượng hướng về Vân Khê đi tới. Mà Diệp Lâm thì hai mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Những người này, vì cái gì đều là phàm nhân? Phàm nhân, có khả năng tại chỗ này sinh tồn tiếp. Liền vẻn vẹn phương thế giới này trọng lực liền có thể đem đám này phàm nhân cứ thế mà ép thành thịt nát. Chương 4687, con đường vô địch không đơn giản Vân Khê. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Lâm vẫn là yên tĩnh đứng tại Vân Khê sau lưng nhìn xem. Tìm tới. Nhanh, cùng ta đi gặp gia ta. Vừa nghe đến gia của mình không được, Vân Khê trên mặt càng thêm hốt hoảng, lập tức lôi kéo Diệp Lâm hướng về trong thôn đi đến. Thôn bên trong những người khác gặp Vân Khê lôi kéo một cái người xa lạ, mặc dù nội tâm nghi hoặc, thế nhưng ai cũng không có mở miệng hỏi thăm. Đi theo Vân Khê một đường đi tới thôn chỗ sâu nhất một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Bên trong nhà gỗ nhỏ trưng bày trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ cùng một cái rách nát giường gỗ, nằm trên giường một cái gầy như que củi, khuôn mặt khô héo lão giả. Lão giả quanh thân quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm tử khí. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ. Tôn nữ là chân tiên, gia gia là phàm nhân. Này làm sao nhìn làm sao không thích hợp a? Thời gian căn bản không khớp. Trước mắt tiểu nha đầu cho dù thiên tư lại thế nào yêu nghiệt, tuyệt đối không có khả năng tại mấy trăm năm thời gian bước vào chân tiên a. Một phàm nhân, lại có thể sống bao lâu thời gian? Huống chi, một tôn chân tiên, liền cho một phàm nhân kéo dài tính mạng đều làm không được. Còn cần sinh sôi không ngừng quả như cái này chí bảo. Thấy thế nào làm sao không thích hợp? Gia gia, ta đến, ta tới. Vừa nhìn thấy gia gia mình trạng thái càng kém, Vân Khê hai bước đi đến lão giả trước người ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy lão giả cái kia bàn tay khô gầy. Diệp Lâm thì mấy bước đi lên phía trước, hai ngón tịnh kiếm đáp lên lão giả chỗ mi tâm, ôn hòa tiên chuyển lực lượng theo ngón tay chảy vào lão giả thân thể bên trong. Diệp Lâm đang dùng loại này phương pháp đến xem thử lão giả này đến cùng có chỗ đặc thù gì. Không đúng, lão giả này rõ ràng chính là một phàm nhân a, bất quá thể chất rất mạnh, mặc dù không có tu vi, thế nhưng chỉ bằng vào thể phách đều đủ để có thể so với một chút tiểu thế giới bên trong trúc cơ thậm chí kim đan tu sĩ, trách không được có khả năng kháng trụ phương thế giới này trọng lực. Thế nhưng, chỉ là thọ nguyên gần tới mà thôi, tại sao lại như vậy đâu? Diệp Lâm vừa nghi ngờ. Sau đó hai mắt nhìn hướng trước mắt Vân Khê. Thế nào, gia gia ta còn có thể cứu sao? Cầu ngươi đem sinh sôi không ngừng quả lấy ra cứu gia gia ta đi. Ta nghe nói bảo vật này có thể làm người kéo dài tuổi thọ, van cầu ngươi. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt rơi trên người mình, Vân Khê lại bắt đầu đau khổ khẩn cầu nói. Ngươi là chân tiên, gia gia ngươi chỉ là phàm nhân, thay phàm nhân kéo dài tuổi thọ, đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là tiện tay sự tình. Ngươi vì sao không xuất thủ? Diệp Lâm nhìn trước mắt Vân Khê nghi ngờ nói. Ta có thể cho gia gia ta kéo dài tuổi thọ. Ta nên làm như thế nào? Vân Khê lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhà đầu này, tu vi đến cùng là thế nào đến? Làm sao cùng một cái ngốc bạch ngọt đồng dạng? Diệp Lâm hai mắt lóe lên, ý tưởng bên trong bảng đồng thời chưa từng xuất hiện. Không có bảng, kỳ quái. Không có bảng, chỉ có ba loại tình huống. Loại thứ nhất, tu vi quá cao, điểm này bài trừ. Loại thứ hai, là vật chết, cũng bài trừ. Loại thứ ba, đó chính là liền bảng đều nhìn không ra nội tình, cũng tỉ như lạc dao. Kỳ quái, nhà đầu này đến cùng là lai lịch gì? Liền bảng đều không thể biểu thị. Mà thôi, Diệp Lâm giơ ngón tay lên nhẹ nhàng hướng về lão giả chán rung một cái. Trong chốc lát, lão giả toàn thân nguyên bản gầy còm ngay tại nhanh chóng khôi phục, nguyên bản khô héo khuôn mặt lại lần nữa thay đổi đến mặt mày tỏa sáng, tóc trắng cũng cấp tốc biến thành mái tóc màu đen. Tràn đầy nếp nhăn làn da dần dần thay đổi đến bóng loáng có co giãn. Chỉ là trong chốc lát, triệt để đại biến dạng. Lúc trước xế chiều lão giả giờ phút này đã biến thành một cái hơn 20 tuổi trẻ danh to xác, trong cơ thể ẩn chứa tuyệt cường sinh mệnh lực. Chương 4688, con đường vô địch kéo dài thọ nguyên. Là phàm nhân kéo dài tuổi thọ, phương pháp rất nhiều rất nhiều. Cho dù kim đan tu sĩ cũng có thể làm đến. Trước mắt nhà đầu này một tôn chân tiên, muốn là phàm nhân kéo dài tuổi thọ quả thực muốn quá đơn giản. Nếu là nàng nghĩ, đại khái có thể tiêu hao chính mình tinh khí để gia gia của mình vĩnh sinh bất tử. Ta đây là, chết sao? Lúc này, trên giường thanh niên phát ra một đạo giọng nghi ngờ. Gia gia, là ta, Vân Khê a, gia gia. Nhìn thấy thanh niên tỉnh lại, Vân Khê lập tức ôm thanh niên cánh tay vui đến phát khóc. Mặc dù đại biến dạng, thế nhưng gia gia mình hình dáng nàng thế nhưng là còn nhớ, thanh niên trước mắt chính là gia gia của mình. Vân Khê nha đầu, đừng khóc. Thanh niên vừa nhìn thấy Vân Khê, liền lập tức cầm tay áo của mình đi lau sạch Vân Khê khóe mắt. Mà Diệp Lâm thì một mình rời đi nơi đây, loại này tình cảnh, hắn không quen nhìn. Thân tình, Đầu óc hắn bên trong đã không có thân tình cái này khái niệm. Đi tới bên ngoài nhà gỗ, Diệp Lâm liền phát hiện có mấy chục đạo thân ảnh ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là ai? Ngươi cùng Vân Khê là quan hệ như thế nào? Lúc này, đám người bên trong một cái lá gan tương đối lớn tiểu mập mạp đi ra nhìn xem Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Lâm thần niệm bao phủ một nhóm người này, không có chút nào ngoài ý muốn, đám người này đều là phàm nhân, từ đầu đến đuôi phàm nhân. Một đám phàm nhân có khả năng tại chỗ này sinh tồn, xác thực là có chút ngạc nhiên. Tại chỗ này, cho dù tiên cảnh tu sĩ đều là pháo hôi, càng đừng đề cập tay không tấc sắt lực lượng phàm nhân rồi. Một lát sau, Vân Khê mang theo ra ra hắn đi ra. Ân, cái gì đồ chơi, Vân Khê, người này là ai? Người tại sao lại mang theo một người nam? Lúc trước tiểu mập mạp một mặt khiếp sợ nhìn xem Vân Khê. Mang một cái còn chưa đủ, lại mang một cái. Mấu chốt là, người này là ở đâu ra? Ngươi là thôn trưởng. Đám người bên trong, có tuổi tác khá lớn lão giả run run rẩy rẩy nói, hắn chống quải trượng một mặt không thể tin nhìn xem Vân Khê bên cạnh thanh niên. Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều nhộn nhịp mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thôn trưởng, không thể nào, thôn trưởng không phải lão đầu sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thôn trưởng biến thành yêu quái? Yêu quái? Thôn trưởng cái này là đắc đạo thành tiên a, ta lúc tuổi còn trẻ xông xáo bên ngoài qua. Ta nghe nói qua ngoại giới có tu sĩ đắc đạo sau khi thành tiên liền có thể trở lại lúc tuổi còn trẻ. Thôn trưởng đều không có tu hành, làm sao có thể đắc đạo thành tiên? Ngươi đừng đặt cái này khoác lác. Trước mắt thôn dân nhộn nhịp mở miệng thảo luận nói. Nhưng mà Diệp Lâm giờ phút này đã không có ý định đi, hắn hiện tại cũng phải thật tốt nghiên cứu một phen cái này Vân Khê. Nhà đầu này, không đơn giản, cực kỳ không đơn giản a. Đại gia hỏa. Ta chính là thôn trưởng, là vị này tiên nhân cho ta kéo dài tuổi thọ, đồng thời để ta trở lại lúc còn trẻ trạng thái. Lão hủ, không, dân đen đa tạ tiên nhân xuất thủ. Vân Khê lão giả bên cạnh lập tức hướng về Diệp Lâm quỳ xuống lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm liền cảm giác mấy chục đạo nóng rực ánh mắt rơi trên người mình. Sống lại một đời, kéo dài tuổi thọ. Mấy chữ này... Đối với tu sĩ đến nói không tính là cái gì, thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, vậy thì có một loại cực kỳ chí mạng cám dỗ nghi ngờ. Không có cái nào phàm nhân có khả năng chống cự được trường sinh cám dỗ nghi ngờ. Tiên nhân, cầu tiên nhân vì ta kéo dài tuổi thọ, ta còn không muốn chết. Lúc trước chống quải trượng lão giả ném đi trong tay quải trượng quỳ gối tại Diệp Lâm trước người khẩn cầu nói. Cầu tiên nhân vì ta kéo dài tuổi thọ, ta cũng muốn kéo dài tuổi thọ. Ta không muốn chết, cầu tiên nhân. Tiên nhân, ta chỉ có 3 giây đồng hồ, có thể trị không? Tiên nhân, ta còn muốn biến lớn. Lúc trước tiểu mập mạp trực tiếp ghé vào Diệp Lâm trước mặt lớn tiếng nói, hai tay ôm chặt lấy Diệp Lâm chân không buông tay. Chương 4689, con đường vô địch ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm tùy ý phất phất tay, mấy chục đạo lưu quang bay ra. Một đám phàm nhân đều thu được 100 năm thọ nguyên. Không những thay đổi đến tuổi trẻ, mà còn khí lực đều biến lớn mấy phần. Trong lúc nhất thời, bốn phía mấy chục đạo thân ảnh nhộn nhịp quỳ xuống đất cảm ơn. Mà Diệp Lâm dưới chân tiểu mập mạp thì không có biến hóa chút nào. Tiên nhân, còn có ta muốn biến lớn, còn muốn một canh giờ, tiên nhân, ta chỉ như vậy một cái yêu cầu, như thế một cái yêu cầu. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, van cầu tiên nhân thỏa mãn ta nguyện vọng này a. Tiểu mập mạp lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là tùy ý một điểm, nằm dạp trên mặt đất tiểu mập mạp lập tức cảm giác chính mình phương diện kia truyền đến một cỗ ấm áp. Sau một khắc, tiểu mập mạp liền không kịp chờ đợi kéo ra quần của mình xem xét. Ha ha ha, ha ha ha, đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Nhìn xem đúng quần bên trong hùng hậu đồ vật, tiểu mập mạp ha ha cười nói, cao hứng nước mũi đều chảy ra. Mà Diệp Lâm lại chỉ là tùy ý xua tay. Tất cả giải tán. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, bốn phía thôn dân một cái tiếp theo một cái nói cảm ơn xong sau đó xoay người rời đi. Tiên nhân, ta nói 102, nói báo đáp ngươi chính là báo đáp ngươi, làm trâu làm ngựa đều muốn báo đáp ngươi. Tiên nhân muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Tất cả mọi người rời đi, chỉ có tiểu mập mạp ôm Diệp Lâm Chân một mặt cố chấp nói. Nếu ngươi không đi, ta muốn thu trở về. Diệp Lâm vừa dứt lời, dưới chân tiểu mập mạp liền trơn tru đứng dậy một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn không có triệt để rời đi mấy cái quả phụ nhìn xem tiểu mập mạp bóng lưng, hai mắt hiện lên một tia lửa nóng, sau đó bước nhanh đi theo. Tiên nhân ban tặng đồ vật, các nàng ngược lại là muốn thử một chút. Đợi đến người đều đi sạch sẽ về sau, Diệp Lâm liền nhìn hướng nơi xa Vân Khê. Hắn ngược lại là có mấy vấn đề muốn hỏi thăm một cái Vân Khê. Vân Khê bên người thanh niên gặp cái này rất thức thời rời đi nơi đây. Ngươi, tu vi của ngươi từ đâu mà đến? Nhìn trước mắt Vân Khê, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn hiện tại cấp bách muốn biết trước mắt Vân Khê đến cùng là lai lịch gì? Tu vi đến cùng là thế nào đến? Dù sao không phải dựa vào tu luyện đã tu luyện. Nhưng phàm là dựa vào tu luyện đã tu luyện, sẽ không như thế ngốc. Tu vi, đó là vật gì, ta vốn chính là dạng này a. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Vân Khê hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó một mặt chân thành mở miệng nói. Nhìn xem Vân Khê một mặt chân thành bộ dáng, Diệp Lâm đã đoán được cái đại khái, trước mắt Vân Khê, tất nhiên là bảo vật gì hóa hình. Hóa hình về sau, liền nắm giữ tu vi như thế. Vậy ngươi là chủng tộc gì, vốn có thân thể này phía trước, ngươi là cái gì? Diệp Lâm híp mắt tiếp tục hỏi. Ta là chủng tộc gì, ta không biết. Dù sao ta lúc trước một mực lớn lên tại cái này đại sơn bên trong, là ra ra một mực tại lặp đi lặp lại chăm sóc ta, về sau ta liền nắm giữ như thế một bộ thân thể, sau đó một mực đang chiếu cố ra ra. Về sau ra ra bệnh tình nguy kịch về sau, ta nghe bọn họ nói ra ra tuổi thọ đến, muốn đi, thế nhưng ta không muốn ra ra chết. Ta hỏi thăm bọn họ, có phương pháp gì có thể cứu ra ra, bọn họ nói kim tộc bên trong có một cái trái cây tên mà sinh sôi không ngừng quả. Chỉ cần đem vật kia trộm đến để ra ra nuốt, ra ra liền có thể một mực bồi tiếp ta. Cho nên về sau liền nhìn thấy ngươi. Vân Khê nói xong, Diệp Lâm trong đầu bên trong suy nghĩ ngàn vạn. Trước mắt Vân Khê tất nhiên là bảo vật gì, mà còn phẩm giai không thấp, một mực tại cái này đại sơn lớn lên, là một loại nào đó thảo dược. Thảo dược hóa hình báo ân, đại khái chính là như thế một cái cố sự. Chương 4690, con đường vô địch thiện lương Diệp Lâm. Bất quá may mắn chính mình gặp. Nếu không lại lãng phí một kiện chí bảo. Dù sao cái kia sinh sôi không ngừng quả bên trong sinh mệnh lực liền hắn đều âm thầm kinh hãi, càng đừng đề cập một phàm nhân. Phàm là dám ăn, ăn hết một khắc này cái kia phàm nhân liền bạo thể mà chết. Dù sao một phàm nhân, liền sinh sôi không ngừng quả bên trong phát ra một tia khí tức đều gánh không được. Càng đừng đề cập một cái hoàn chỉnh trái cây. Thì ra là thế. Diệp Lâm âm thầm gật đầu, nếu nói như vậy, trước mắt Vân Khê bản thân chính là một cái bảo vật. Một gốc hóa hình thảo dược. Loại này hóa hình thảo dược có thể nói đại dược, mà còn hóa hình chính là chân tiên tu vi, đại dược bên trong đại dược. Giá trị tất nhiên vượt qua cái kia sinh sôi không ngừng quả. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi giúp ta cứu sống ra ra ta. Cái kia trái cây ta cũng không cần, liền đưa cho ngươi. Hiện tại ngươi cùng ta hai trong, ai cũng không nợ người nào. Phát giác được Diệp Lâm cái kia dần dần thay đổi đến nguy hiểm ánh mắt, Vân Khê không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Người trước mắt, sẽ không phải là cái kia trà lâu thoại bản bên trong miêu tả quái thúc thúc a. Ai, ta người này, vẫn là thiện tâm. Cuối cùng, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Biết rõ trước mắt Vân Khê là so sinh sôi không ngừng quả còn muốn chân quý đại dược, nhưng Diệp Lâm vẫn là không có hạ thủ suy nghĩ. Chính mình a, vẫn là tâm thái thiện. Nói một cách khác, thiện cùng ác đối với Diệp Lâm đến nói, căn bản không có khác nhau, bởi vì đều tại hắn một ý niệm. Mà bây giờ, hắn một ý niệm, cũng định buông tha trước mắt Vân Khê. Tốt, người ta ở giữa thanh toán xong, đi nha. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là quay người rời đi. Dù sao chính mình mục đích tới nơi này là tìm kiếm thất sắc thải liên, mà không phải tại chỗ này lãng phí thời gian. Chính mình đáp ứng giúp Ngao Quang tìm kiếm, thế nhưng chỉ tìm cái này thời gian 10 năm. Cái này trong vòng 10 năm nếu là tìm không được, vậy liền không tìm. Dù sao chính mình cũng xuất lực không phải. Hiện tại hắn chủ yếu chuyện thứ nhất chính là dưỡng kiếm. Lấy thiên địa tinh khí dưỡng kiếm. Dạng này quá lãng phí. Cho nên Diệp Lâm tính toán lấy máu dưỡng kiếm, dạng này chính phù hợp thị huyết ma kiếm đặc tính. Lấy sinh linh chi máu tươi dưỡng kiếm, nuôi đi ra kiếm càng hung, uy lực tự nhiên lớn hơn. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, Vân Khê lặng lẽ thở dài một hơi. Cái này quái thúc thúc cuối cùng đi nha. Bất quá, cái này quái thúc thúc người còn quá tốt sao, tối thiểu nhất không có lừa gạt mình. Liền tại Diệp Lâm đi không bao lâu, nguyên bản không có dân cư, chim không thèm ị thâm sơn trên không đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, cái này mấy đạo lưu quang mục tiêu chính là thâm sơn bên trong thôn trang nhỏ. Diệp Lâm chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, liền không tiếp tục để ý quay người rời đi. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ra gặp một lần. Tiểu nha đầu, chúng ta nghe nói kim tộc chí bảo sinh sôi không ngừng quả không thấy tung tích, bị người đánh cắp, sẽ không phải thật là ngươi làm a? Tiểu nha đầu, đi ra gặp một lần, đừng lẩn trốn nữa, chúng ta nhìn thấy ngươi. Ba đạo tiếng cười to vang vọng toàn bộ thâm sơn. Trên không, ba đạo thân ảnh đạp ở trên phi kiếm, hai mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới xanh tươi tốt thâm sơn. Ba người các ngươi đến tìm ta làm cái gì? Kim tộc bảo bối cũng không phải ta trộm lấy, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, rời đi quê hương của ta. Lúc này, Vân Khê xuất hiện, nàng đứng ở giữa không trung, hai mắt vô cùng nguy hiểm nhìn trước mắt ba người. Tiểu nha đầu, ngươi nói như vậy nhưng là không giảng đạo lý, lúc trước ngươi thế nhưng là cầu để chúng ta cứu ra ra ngươi, chúng ta cũng cho ngươi chỉ một con đường sáng. Mà bây giờ, kim tộc chí bảo vừa lúc bị người trộm, chúng ta cũng chỉ là hiểu rõ một chút, có phải là ngươi làm. Chương 4691, con đường vô địch hổ đại vương cố gắng. Ba vị nam tử trung niên cứ như vậy ôm cánh tay nhìn trước mắt Vân Khê. Mà Vân Khê thì thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt ba người. Dù sao hiện tại sinh sôi không ngừng quả đã không trên người mình, mặc cho ba người này nói thế nào, hỏi thế nào, chính mình đều không có. Các ngươi nghĩ như thế nào đó là các ngươi sự tình, dù sao chuyện này không phải ta làm. Hy vọng các ngươi không muốn lại đến quấy rầy ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn trước mắt ba người, Vân Khê nâng lên trắng tinh như ngọc bàn tay chậm rãi bóp thành nắm đấm lớn tiếng nói. Nàng như thế một bộ hung ác bộ dáng, tại ba người trước mặt ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Không khách khí, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao một cái không khách khí pháp. Tiểu nha đầu, ba người chúng ta cũng không có ác ý, cũng không nghĩ ra tay với ngươi, chỉ là muốn hỏi thăm một phen mà thôi. Tất nhiên tiểu nha đầu ngươi không nói, chúng ta đi chính là. Nói xong, ba người quả thật quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mà Vân Khê thì một mặt hoài nghi nhìn xung quanh, sau đó quay người trở lại thôn bên trong. Bên kia, Diệp Lâm thì đã đi tới một chỗ thâm sơn. Hắn một thân một mình theo thâm sơn đi thẳng về phía trước, tại lòng bàn chân của hắn đều có thể nhìn thấy thành mảnh liên miên thi cốt. Những hài cốt này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhân loại. Mà từng người tộc xương đầu thì cứ như vậy bị treo ở bốn phía trên cây, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bất quá những này đối với Diệp Lâm đến nói tự nhiên không tính là cái gì. Nhìn xem ta phát hiện cái gì, một người, thật là nồng nặc tức giận a, các ngươi đều đừng cùng ta cướp, hắn là của ta. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh cấp tốc tiếp cận Diệp Lâm, mà không đợi nó tới gần Diệp Lâm thời điểm, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc qua, vừa rồi bóng đen liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ cấp tốc bị sau lưng thị huyết ma kiếm hấp thu. Lấy máu dưỡng kiếm, vậy dĩ nhiên là dùng những này cái gọi là yêu tộc máu tươi. Thật can đảm, dám một thân một mình đến ta Vạn Yêu Sơn, kính ngươi là tên hán tử. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, nhưng mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt liếc qua, sau đó khủng bố đến cực điểm thần niệm bao phủ toàn bộ Vạn Yêu Sơn. Thần niệm bên trong, toàn bộ Vạn Yêu Sơn bên trong sinh tồn đủ kiểu đại yêu. Mà những này đại yêu ngay tại đắc ý ăn từng người loại. Những tu sĩ loài người kia, tiên cảnh phía dưới tu sĩ nhân tộc đều bị bọn họ giống như heo chó đồng dạng nuôi nhốt, cung cấp bọn họ hưởng lạc, làm máu của bọn hắn ăn. Tại nhìn thấy như vậy tình huống về sau, Diệp Lâm thân thể chậm rãi đi tới trên bầu trời, toàn bộ Vạn Yêu Sơn tại cái này một khắc đập vào mi mắt, không có một tơ một hào bí mật có thể nói. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ phong tỏa toàn bộ Vạn Yêu Sơn. Một cái to lớn màu đỏ máu cái lồng trực tiếp đem diện tích khoảng chừng hơn vạn km. Bình phương Vạn Yêu Sơn bao phủ ở bên trong. Là ai? dám đến ta Vạn Yêu Sơn dương oai. Lão tử lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy không người nào dám tới ta Vạn Yêu Sơn dương oai, là ngại chính mình mạng dài đúng không? Đi ra xem một chút, đến cùng là cái nào ngu xuẩn dám như thế cả gan làm loạn. Đi đi đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Yêu Sơn chấn động, vô số đại yêu đi ra động phủ. Vừa đi ra động phủ, bọn họ liền thấy một cái to lớn màu đỏ máu cái lồng. Thứ chó má gì, cho ta phá. Lúc này, một đầu toàn thân màu trắng hổ hình yêu thú đột nhiên vọt lên, to lớn móng vuốt đột nhiên hướng về cái kia màu đỏ máu cái lồng vỗ tới. Là hổ đại vương thế nhưng là chân tiên trung kỳ, có hổ đại vương xuất thủ, cái kia dương oai người tất nhiên chỉ có một con đường chết. Hổ đại vương cố gắng. Chương 4692, con đường vô địch huyết tế Vạn Yêu Sơn. Màu trắng hổ hình yêu thú một trảo tử chộp vào màu đỏ máu cái lồng bên trên, trong tưởng tượng vỡ vụn đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là hắn bị trùng tử bên trên cường đại lực phản chấn sao trực tiếp chấn bay rất ra ngoài. Thân thể hung hăng nện ở Vạn Yêu Sơn bên trong sống chết không rõ. Cái này, hổ đại vương đây là... Chết tiệt, là đại năng phong tỏa nơi này, chúng ta phải chết. Là vị kia đại năng, chúng ta Vạn Yêu Sơn có thể chưa từng trêu chọc bất luận cái gì đại năng a, đại năng vì cái gì muốn làm như vậy. Giờ phút này, Vạn Yêu Sơn bên trong, nguyên bản còn không có sợ hãi bảy yêu giờ phút này đều luống cuống. Có đại năng phong tỏa Vạn Yêu Sơn. Phàm là có khả năng bị bọn họ gọi là đại năng, cái kia thấp nhất đều phải là Thái Ất Huyền Tiên. Bọn họ Vạn Yêu Sơn mặc dù càn rỡ một chút, mặc dù còn có chút nhỏ thực lực, thế nhưng tại đại năng trước mặt, bọn họ liền cái rắm cũng không bằng. Từng cái đại yêu đi ra, bọn họ hai mắt hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu màu đỏ máu cái lồng, mà cái kia cái lồng bên trên đứng một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Số lượng hơi ít. Tu vi có chút thấp, thế nhưng cũng đủ rồi, liền làm món ăn khai vị đi. Cảm nhận được Vạn Yêu Sơn bên trong bầy yêu thực lực, Diệp Lâm thoáng có chút thất vọng. Bọn gia hỏa này, tu vi cao nhất cũng mới chân tiên đỉnh phong, còn lại tuyệt đại đa số đều là không vào tiên cảnh tiểu yêu, tiên cảnh bên trên đại yêu số lượng cũng không nhiều. Mặc dù tu vi kém chút, thế nhưng làm cái món ăn khai vị cũng không tệ. Sau một khắc, Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm lấy tới trước mặt. Thị huyết ma kiếm cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Lâm trước người. Ông bạn già, món ăn khai vị tới. Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó đột nhiên xuất thủ. Sau một khắc, Vạn Yêu Sơn bên trong bầy yêu một cái tiếp một cái bạo tạc, một cái tiếp một cái hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà những huyết vụ này thì chậm rãi bay tới phía trên bị thị huyết ma kiếm toàn bộ hấp thu. Không tốt, hắn tại bắt chúng ta luyện chế hung khí. Hắn tại bắt chúng ta luyện chế tuyệt thế hung khí. Ta nghĩ sống, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Nhanh, thông báo yêu điện, ta không muốn chết, để yêu điện tới cứu chúng ta. Tại phát giác được Diệp Lâm mục đích thật sự về sau, Vạn Yêu Sơn bên trong bảy yêu triệt để luống cuống, từng cái bắt đầu bôn tẩu khắp nơi. Phía trên người kia tại bắt bọn hắn luyện chế tuyệt thế hung khí, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, ngày bình thường làm hại bốn phương, lấy nhân tộc làm thức ăn bảy yêu bọn họ luống cuống. Bọn họ triệt để luống cuống, từng cái tại Vạn Yêu Sơn bôn tẩu khắp nơi, còn có một nhóm lớn tụ tập tại màu đỏ máu cái lồng phía trước mưu đồ xông phá cái này cái lồng. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm thế nào, đều không thể dung chuyển cái này huyết hồng sắc cái lồng nửa phần. Bọn họ điểm này thực lực, thật là giống như kiến càng lay cây đồng dạng. Vị tiền bối này, chúng ta Vạn Yêu Sơn hướng yêu điện thống ngự, tiền bối như thế cách làm, sẽ triệt để chọc giận yêu điện. Còn mời tiền bối xem tại yêu điện mặt mũi, tha thứ chúng ta. Tiền bối. Lúc này, một cái toàn thân mọc đầy lông vũ, nhìn như giống như một đầu đại điêu yêu tộc đi tới Diệp Lâm trước mặt khẩn cầu nói. Nhưng mà chờ hắn vừa mới dứt lời, chính hắn liền triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ bị thị huyết ma kiếm vô tình hấp thu. Từng cái yêu vật bị triệt để vỡ nát hóa thành thị huyết ma kiếm chất dinh dưỡng. Hấp thu những yêu tộc này máu tươi, Diệp Lâm trước mặt thị huyết ma kiếm mặt ngoài cũng tỏa ra một cỗ giống như máu tươi tươi đẹp quang mang. Quanh thân cũng tản ra một tia nhàn nhạt ma khí. Quá chậm. Một lát sau, Diệp Lâm có chút nhíu mày, tiếp tục như vậy, không gặp được ngày tháng năm nào a. Lập tức, chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, khủng bố đến cực điểm, lực lượng pháp tắc tại lòng bàn tay lăn lộn. Sau một khắc, Diệp Lâm một chưởng vỗ ra, một đạo to lớn màu đỏ máu chưởng ấn hiện thế. Chương 4693, con đường vô địch quang minh chính đại. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, xung quanh trăm vạn dặm mặt đất đều phát ra một trận run rẩy. Mà Diệp Lâm dưới thân, nguyên bản hùng vĩ Vạn Yêu Sơn trực tiếp bị san thành bình địa. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn trực tiếp bị Diệp Lâm một bàn tay xóa đi. Vô số đạo huyết khí trực tiếp bị Thị Huyết Ma Kiếm toàn bộ hấp thu. Mà Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được Thị Huyết Ma Kiếm bên trong ẩn chứa cái kia một tia lực lượng kinh khủng. Không sai, đã có một tia dư uy, lấy hiện tại Thị Huyết Ma Kiếm ẩn chứa trong đó khí lực, cho dù là phàm nhân, cũng có thể một kiếm chém một tôn địa tiên. Diệp Lâm thoáng hài lòng gật đầu, bất quá còn chưa tới hài lòng đến cực điểm trình độ. Dù sao cầm nhiều như thế yêu tộc tới nuôi dưỡng Thị Huyết Ma Kiếm, trong đó thậm chí còn có mấy chục con chân tiên cảnh giới yêu tộc. Đổi lấy là cái gì? Chỉ có thể chém một tôn địa tiên. Chênh lệch này có chút quá lớn. Cái này nếu như chờ nuôi nấng đến có khả năng chém kim tiên tình trạng, cái kia phải cần bao lâu thời gian? Diệp Lâm không biết, cũng không muốn biết. Đợi đến huyết khí toàn bộ bị Thị Huyết Ma Kiếm hấp thu xong về sau, Diệp Lâm cái này mới liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, trước mắt Thị Huyết Ma Kiếm từ vừa rồi ma khí mãnh liệt lần thứ hai khôi phục lại thường thường không có gì lạ dáng dấp. Thấy thế, Diệp Lâm liền lần thứ hai đem Thị Huyết Ma Kiếm cõng tại sau lưng. Nơi đây không có bất kỳ cái gì giá trị, vậy liền chuyển sang nơi khác. Đối với hắn mà nói, cái này Vạn Yêu Sơn bảy yêu tính mệnh trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, lúc trước núp trong bóng tối sinh linh cái này mới dám ngoi đầu lên. Tại nhìn đến một vùng phế tích Vạn Yêu Sơn về sau, bọn họ đều trầm mặc. Sau đó liên tiếp phát ra từng đợt thổn thức. Sách, Vạn Yêu Sơn, cái này liền không có. Ha ha ha, thống khoái, ngày bình thường Vạn Yêu Sơn bên trong bảy yêu vô pháp vô thiên, khắp nơi bắt các loại sinh linh làm máu của bọn hắn ăn, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, hiện tại tốt đi, đắc tội người, bị diệt a. Thống khoái, thật là thống khoái, chúng ta tộc cùng Vạn Yêu Sơn có huyết hải thâm cừu, hiện tại tốt, Vạn Yêu Sơn bị chúng ta tộc đại năng tiêu diệt, quả thật thống khoái. Nguyên lai vừa rồi vị kia là nhân tộc đại năng a, đây là ta lần thứ nhất tán thành nhân tộc. Vạn Yêu Sơn phía sau thế nhưng là có yêu điện bao bọc, bây giờ Vạn Yêu Sơn bị diệt, yêu điện tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu điện, hừ, ngươi làm vị kia đại năng là kẻ ngu, nhân gia dám ra tay như vậy quang minh chính đại diệt ngươi Vạn Yêu Sơn, tự nhiên là không e ngại yêu điện. Vị huynh đài này nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Một đám chỉ có thiên tiên thậm chí chân tiên cảnh giới tu sĩ đứng ở trên bầu trời lẫn nhau thảo luận. Cuối cùng, bọn họ tựa như cảm giác được cái gì đồng dạng, nhộn nhịp khắp nơi rời đi. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ bọn hắn rời đi không lâu, một vị thanh niên mang theo một vị lão giả đi tới Vạn Yêu Sơn phế tích bên trên. Thanh niên nhìn xem hóa thành phế tích Vạn Yêu Sơn sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Vạn Yêu Sơn, ta nâng đỡ 300 năm Vạn Yêu Sơn, cứ như vậy bị diệt. Thanh niên cắn răng gằn từng chữ. Thiếu chủ, dám ra tay diệt Vạn Yêu Sơn tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản, chúng ta muốn hay không? Sau lưng lão giả có chút do dự lên tiếng nói. Hừ, diệt ta Vạn Yêu Sơn, khẩu khí này, làm sao có thể nhẫn? Vạn Yêu Sơn chính là thành viên tổ chức của ta, là ta đích thân nâng đỡ, bây giờ Vạn Yêu Sơn không có. Ta tại yêu điện quyền lên tiếng lại muốn rơi xuống một cấp bậc. Vương lão, giúp ta xem một chút, đến cùng là ai diệt Vạn Yêu Sơn. Nếu là không thể trêu vào, việc này cứ tính như vậy, nếu là chọc nổi, ta nhất định muốn đem ra của hắn bới. Thanh niên một mặt tàn nhẫn nói. Mà phía sau hắn lão giả hai mắt thì hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhân gia đều như thế quang minh chính đại diệt Vạn Yêu Sơn, còn sợ ngươi sao? Bất quá thiếu chủ lên tiếng, hắn liền phải làm việc. Chương 4694, con đường vô địch vô cùng thâm ảo. Lão giả vòng qua thanh niên đi tới phía trước, lập tức hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo lưu quang vây quanh hắn xoay tròn, đồng thời, cặp mắt của hắn mặt ngoài cũng bao trùm một vệt kim quang. Kim quang bao trùm tại trên ánh mắt, tràn ngập một tia thần dị khí tức. Thời gian quay lại. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. lão giả bốn phía thời gian ngay tại cấp tốc đảo ngược, nguyên bản đã thành phế tích Vạn Yêu Sơn ngay tại dần dần khôi phục thành bị hủy diệt lúc dáng dấp. Đợi đến Vạn Yêu Sơn triệt để thành hình về sau, lão giả cái này mới nhìn đến một đạo máu bàn tay màu đỏ ấn. Khí tức thật là khủng bố, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai. Nhìn thấy cái này máu bàn tay màu đỏ ấn phía sau, lão giả phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Chính mình sử dụng chính là thời gian quay lại, đây là cấm thuật. Cái này thuật một khi thi triển, có khả năng đem trong phạm vi nhất định thời gian tiến hành nhớ lại, nhìn một chút phạm vi này bên trong địa vực đã từng phát sinh qua cái gì. Cho dù không phải một cái thời không, cái này máu bàn tay màu đỏ ấn bên trên tản ra khí tức vẫn là để hắn âm thầm kinh hãi. Máu bàn tay màu đỏ ấn chậm rãi rút lui, cuối cùng, lão giả nhìn thấy một đạo máu thân ảnh màu đỏ đang đứng ở giữa không trung. Hắn quanh thân tản ra làm hắn vô cùng hít thở không thông khí tức. Ân, sâu kiến cũng dám nhìn trộm ta, chết. Không đợi lão giả có bất kỳ động tác gì, chỉ nghe một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh vang lên. Lão giả nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt cấp tốc biến thành khiếp sợ, lập tức lại biến thành kinh hãi. Ta không phải cố ý, tiền bối tha mạng a. Lão giả mới vừa nói xong, hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở trong thiên địa. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đến nơi xa thanh niên kịp phản ứng, lúc trước lão giả đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Vương lão. Thanh niên kia trừng to mắt nhìn phía xa chậm rãi tiêu tán huyết vụ. Vương lão, đây chính là chính mình người hộ đạo, Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ đại năng, đây chính là chính mình tại yêu điện ỷ vào a. Không nghĩ tới, hiện tại cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Cái này để hắn làm sao tiếp thu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Sau một khắc, thanh niên đã không kịp tế điện vương lão, tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, một cái nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Vương lão đều đã chết, vậy liền đại biểu cho, hủy diệt Vạn Yêu Sơn người hắn không thể trêu vào. Vương lão thần thông hắn nhưng là biết rõ, người kia tất nhiên có thể đủ ngăn cách dòng sông thời gian chém giết vương lão. Cái này liền rất đại biểu vấn đề. Không những hắn không thể trêu vào, cho dù phía sau hắn yêu điện đều không thể trêu vào. Cho nên, chạy, nhanh lên chạy. Thú vị. Bên kia, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Vừa rồi hắn liền phát giác được có người vận dụng liên quan tới thời gian thần thông đến nhìn trộm hắn. Bất quá tu vi của người này thấp đáng thương, chỉ có Thái Ất Huyền Tiên cấp độ. Thậm chí liền Kim Tiên đều không phải. Tu vi như thế, liền dám tự tiện nhìn trộm một tôn lạ lẫm cường giả. Diệp Lâm kính hắn là tên hán tử. Vừa rồi xuất thủ cũng không phải là hắn, mà là hắn lưu tại dòng sông thời gian bên trong một đạo hình chiếu. Cũng chính là hủy diệt Vạn Yêu Sơn thời điểm hắn. Thời gian, rất kỳ diệu. Thời gian bên trong, có vô số cái ngươi, mỗi một giây đều có thể sinh ra một cái ngươi. Mà tại một đầu thời gian cụ thể giây bên trong, có thể sinh ra vô số cái ngươi. Cũng tỉ như Diệp Lâm hiện tại đi đường trước duỗi chân phải, cái kia duỗi chân trái, móc mũi, tại chỗ bất động đủ kiểu tình huống sẽ sinh ra vô số đầu không giống mốc thời gian. Vô cùng phức tạp, vô cùng lộn xộn. Đây cũng là Diệp Lâm không tinh thu thời gian nhất đạo nguyên nhân. Quả thực là vô cùng khó khăn. Thời gian nhất đạo quá mức thâm ảo đến liền hắn cũng không dám đụng. Chương 4695, con đường vô địch một điểm mặt mày đều không có. Đều đi như thế một đoạn lớn đường, vẫn là không có thất sắc thải liên thông tin, người này, ngược lại là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Diệp Lâm vừa đi vừa cảm khái. Đều đi lâu như vậy, sửng sốt không có để hắn thăm dò được liên quan tới thất sắc thải liên mảy may thông tin. Cho dù là một điểm mặt mày cũng được a. Đáng tiếc, sự thật chính là như vậy. Liền một chút xíu mặt mày đều không có. Quả thực chính là địa ngục độ khó. Người này, ngược lại là thật sẽ cho chính mình ra nan đề a. Đến. Đi đi, Diệp Lâm liền dừng ở một tòa thành trì phía trên. Hắn là một bên tìm kiếm thất sắc thải liên thông tin, một bên tu luyện cái này dưỡng kiếm chi thuật. Mà bây giờ, đã đến mục đích. Lòng bàn chân thì là hắn mục đích địa, một loại tên là huyết tộc chủng tộc thành lập thành trì. Huyết tộc, dựa vào hút sinh linh chi máu tươi dùng để tu luyện, phong bình cực kỳ không tốt. Nhưng phàm là trên đường hành tẩu sinh linh đều là huyết tộc mục tiêu, không chỉ là nhân tộc, đủ kiểu chủng tộc, chỉ cần là sinh linh, sống, vậy cũng sẽ là huyết tộc mục tiêu. Cho nên huyết tộc xú danh chiêu, nếu không phải tại Bắc Cương bên trong lưng tựa chín đại cổ tộc một trong nguyên tộc, bị nguyên tộc bao bọc, nếu không sớm đã bị diệt tộc. Bất quá đối với Diệp Lâm đến nói, cái gọi là bối cảnh, không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn cũng không sợ hãi đắc tội người. Huống hồ, đắc tội lại có thể thế nào? Những cái kia đại năng không cách nào xuất thế, hắn bây giờ tại Xích Hoang, trên lý luận là vô địch. Tất nhiên vô địch, vậy sẽ phải tùy tâm sở dục. Nhìn xem lòng bàn chân thành trì, cùng với thành trì bên trong từng tôn hành tẩu huyết tộc tộc nhân, Diệp Lâm liền nhàn nhạt giơ bàn tay lên. Huyết tộc tướng mạo rất là kỳ quái, trên cơ bản cùng nhân tộc dài đến giống nhau như đúc, thế nhưng cùng nhân tộc khác biệt duy nhất chính là, huyết tộc da người da giống như máu tươi đồng dạng đỏ tươi. Nhân tộc làn da là vàng bên trong mang trắng, huyết tộc thì là toàn thân đều là màu đỏ máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Dựa vào máu tươi sống sót, dựa vào máu tươi tu hành. Rời đi máu tươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xú danh chiêu, người người kêu đánh. Trong đó, huyết tộc tu luyện, chọn lựa mục tiêu thời điểm, tuyệt đại đa số đều sẽ chọn lựa nhân tộc. Bởi vì nhân tộc nội bộ rối loạn, lẫn nhau tính toán, mà còn nhân tộc số lượng nhiều nhất, cho dù chết mấy cái ức đều sẽ không gây nên nhân tộc đại năng thanh toán. Mà còn huyết mạch vô cùng tinh khiết, tạp chất rất ít. Nhân tộc, chính là huyết tộc trong mắt di động đại dược. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, nhân tộc số lượng đã có khả năng sắp xếp vào trước ba. Càng quan trọng hơn chính là, huyết tộc dựa vào máu tươi tu hành, sử dụng đại lượng máu tươi tu hành, trong cơ thể khí huyết vô so dư giả, bản thân chính là đại dược. Mà Diệp Lâm dưỡng kiếm cần chính là đại lượng máu tươi đến nuôi, hai cái này hợp nhất, quả thực làm ít công to a. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm chọn lựa bọn gia hỏa này nguyên nhân. Ông bạn già, ăn cơm. Diệp Lâm một cái kéo ra thị huyết ma kiếm đặt ở bên cạnh, sau đó không chút khách khí một chưởng vỗ ra. Là ai dám đến ta huyết tộc địa bàn quấy rối? Liền tại Diệp Lâm xuất thủ một sát na, phía dưới thành trì bên trong phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Mặc dù bọn họ huyết tộc xú danh chiêu, có khả năng đắc tội chủng tộc thế lực đều đắc tội, thế nhưng bọn họ huyết tộc thế nhưng là bị chín đại cổ tộc một trong nguyên tộc bao bọc. Tại Bắc Cương cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn có người dám can đảm ra tay với bọn họ. Một tôn toàn thân tản ra khí tức khủng bố huyết nhân đột nhiên đi tới trên bầu trời, hắn phát ra một tiếng gào thét, lập tức ngang nhiên xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cùng hắn sau lưng thành trì đều bị một bàn tay đập nát. Toàn bộ thành trì bị một bàn tay san thành bình địa. Từ chỗ cao nhìn, chỉ có thể nhìn tới trên mặt đất có một cái to lớn dấu bàn tay bên trong chính là đủ kiểu phế tích. Chương 4696, con đường vô địch đại hỏa đầy trời. Mà cái kia phế tích bên trong, từng đạo màu đỏ máu sợi tơ từ phế tích bên trong bay ra, liên tục không ngừng tiến vào Diệp Lâm trước mắt thị huyết ma kiếm bên trong. Bị cái này máu tươi một mực thoải mái, trước mắt thị huyết ma kiếm cũng biến thành màu đỏ máu, mặt ngoài càng là chảy xuôi máu tươi, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cái này nếu như bị tu hành chân chính tiên đạo chính nghĩa nhân sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ chỉ vào Diệp Lâm cái mũi mắng to một câu ma đầu. Như vậy dưỡng kiếm, không phải ma đầu là cái gì? Bất quá Diệp Lâm có thể sẽ không để ý những thứ này. Ma đầu, tiên nhân, thần tiên, có khác nhau sao? Nếu là đánh giá một tôn tu sĩ có phải là chính đạo duy nhất tiêu chuẩn là nhìn hắn có phải hay không lạm sát kẻ vô tội lời nói. Vậy cái này toàn bộ tinh hà hoàn vũ tu sĩ toàn bộ đều là ma đầu, đều không ngoại lệ. Đánh giá một cái tu sĩ là tốt là xấu, lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối không phải đánh giá tiêu chuẩn. Lạm sát hai chữ rất dễ lý giải. Vô tội. Nhưng phàm là bước lên tu hành giới, có cái nào là vô tội? Đầy cõi lòng chính nghĩa, há miệng ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức tu sĩ sớm đã chết cả rồi. Tu hành giới chân lý, không phải ngươi chết chính là ta sống. Phàm nhân ở giữa còn có tranh chấp, tu sĩ ở giữa tranh chấp lớn hơn. Phàm nhân tay không tấp sắt, đều có thể quyết đấu sinh tử. Tu sĩ nắm giữ hủy diệt thế giới chi lực, còn có thể cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Suy tư trong chốc lát, trước mắt thị huyết ma kiếm lại khôi phục lại vừa rồi dáng dấp, mà Diệp Lâm thì thu hồi trước mắt thị huyết ma kiếm quay người rời đi. Nên đi cái kế tiếp địa phương. Thời gian 10 năm, có thể dò thăm thất sắc thải liên thông tin tự nhiên tốt nhất. Tìm hiểu không đến, cái kia cũng muốn đem chính mình dưỡng kiếm chi pháp tu luyện tới mức nhất định. Dù sao lấy Diệp Lâm tính tình đến xem, Diệp Lâm cũng sẽ không làm không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Càng thêm sẽ không lãng phí thời gian. Đợi đến Diệp Lâm rời đi trong chốc lát, phế tích bốn phía đi ra vô số sinh linh. T, huyết thành, cứ như vậy không có. Cái này khó tránh khỏi có chút không chân thật a. Có cái gì không chân thật, không có chính là không có, không có tốt, không có tốt, huyết tộc làm hại bốn phương, xú danh chiêu, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Trước đó vài ngày muội muội ta bị huyết tộc bắt đi, thế nhưng ta biết, tại bị huyết tộc bắt đi một khắc này vận mệnh của nàng liền đã chú định, thế nhưng hiện tại huyết thành không có, trong tim ta cũng tốt chịu một chút. Huyết thành không có, huyết tộc sợ rằng tức giận hơn. Huyết tộc phía sau thế nhưng là có nguyên tộc thân ảnh, lần này, sự tình làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện tốt, làm lớn chuyện tốt. Một đám sinh linh đứng tại phế tích bốn phía lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, đám người bên trong, chỉ có một vị thanh niên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt phế tích. Lúc trước Vạn Yêu Sơn bị người một trưởng hủy diệt, hiện tại huyết thành cũng là bị một trưởng hủy diệt, gây án thủ pháp giống nhau như đúc, mà còn cái này xuất thủ ra hỏa, thấp nhất đều phải có thái ất huyền tiên tu vi. Hắn tựa như đang lợi dụng cái này sinh linh máu tươi luyện chế thứ gì. Bất quá, đầu tiên là xú danh chiêu Vạn Yêu Sơn, lại là huyết thành, vị tiền bối này, ngược lại là thoải mái, thiện ác rõ ràng, có ý tứ. Thanh niên hai mắt hiện lên một tia cơ trí quang mang, lập tức quay người rời đi. Thật sự là một cái có ý tứ tiền bối, nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn cùng tiền bối này thật tốt gặp một lần. Bên kia, Vân Khê một mặt bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Chỉ thấy trước mắt, đại hỏa đầy trời, trận này đại hỏa trực tiếp đem cả tòa sơn mạch đều cho đốt. Mà còn cái này đại hỏa tựa như không phải bình thường hỏa diễm, cho dù dùng nước tưới đều dội không tắt. Mà chính mình ở thôn nhỏ chính là tại cái này sơn mạch bên trong. Giờ phút này, đại hỏa đem toàn bộ sơn mạch có thể đốt toàn bộ đốt xong, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc dày đặc. Chương 4697, con đường vô địch là bọn họ, khẳng định là bọn họ. Khói đặc che đậy bầu trời, đại hỏa đốt xong sơn mạch. Tại cái này trước mắt sơn mạch bên trong, nàng đã không cảm giác được mảy may không khí sôi động. Cũng liền đại biểu cho, vùng núi này bên trong một cái còn sống sinh linh cũng không có. Ra ra. Trong lúc nhất thời, Vân Khê một mặt tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, nước mắt dọc theo khuôn mặt của nàng chảy xuống. Cuối cùng giọt rơi trên mặt đất. Nàng vô cùng tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Gia gia của mình thật vất vả sống lại một đời, chính mình lại thật vất vả có khả năng cùng gia gia sinh hoạt chung một chỗ. Nguyên bản cuộc sống thoải mái vừa mới bắt đầu. Nhưng mà giờ khắc này, không có, toàn bộ đều không có, tất cả đều tan vỡ. Nguyên bản cuộc sống thoải mái, cứ như vậy không có. Đã từng phát sinh tất cả, liền tựa như một giấc mộng đồng dạng. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Vân Khê quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Phẫn nộ cảm xúc dẫn đến cặp mắt của nàng đỏ bừng, quanh thân cũng dần dần tỏa ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức. Mà chỗ nghi tâm cũng xuất hiện một đóa đủ mọi màu sắc hoa sen tiêu ký. Là bọn họ, khẳng định là bọn họ giết ra ra. Ta muốn báo thù, nhưng phàm là giết ra ra ta, đều phải chết. Đột nhiên. Vân Khê tựa như bị điên đứng dậy, hai mắt càng là hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Trận này đại hỏa, tất nhiên là tu sĩ bút tích. Mà trực tiếp nhất hung thủ đó chính là ba tên kia lúc trước đến tìm nàng hỏi thăm sinh sôi không ngừng quả hạ lạc, chính mình không nói, dẫn đến ba tên kia ghi hận trong lòng. Kể từ đó, liền giải thích thông. Trừ cái đó ra, không còn có cái thứ hai khả năng. Ba người các ngươi, đều chết cho ta, chết a. Vân Khê nhìn trước mắt đại hỏa nhìn rất lâu, cuối cùng một người quay người rời đi. Chuyến này, chỉ vì báo thù. Chết tiệt, đều phải chết. Một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Sách, vẫn là không có thất sắc thải liên thông tin, tính toán thời gian, ta đã tại cái này Bắc Cương ở một tháng thời gian. Một tháng thời gian, đừng nói tìm tới. Liền một điểm mặt mày đều không có, xem ra cái đồ chơi này vẫn là phải nhìn khí vận. mà thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước nhìn một bước đi. Diệp Lâm thả xuống một viên tiên thạch về sau từ tử lâu đi ra, cái này một tháng thời gian, hắn đã đi dạo Bắc Cương tuyệt đại bộ phận địa phương. Đáng tiếc là, cho đến bây giờ, đều không có hỏi thăm đến liên quan tới Thất Sắc Thải Liên một chút xíu thông tin. Người khác nghe đến Thất Sắc Thải Liên bốn chữ phản ứng đầu tiên chính là mê man. Tựa như liền cái tên này đều chưa nghe nói qua đồng dạng. Như vậy, không khác vì hắn càng thêm gia tăng độ khó. Nên tìm bên dưới một chỗ. Bất quá cái này một tháng thời gian trừ hỏi thăm Thất Sắc Thải Liên bên ngoài, hắn còn thuận tay giết tốt mấy nơi, kết quả cũng là vô cùng khả quan. Hiện nay thì huyết ma kiếm ẩn chứa trong đó lực lượng chính mình cũng bắt đầu nhìn không thấu, kiếm không ra khỏi vỏ, hắn cũng vô pháp tính ra. Bất quá lại thế nào thấp, cũng có thể chém một tôn chân tiên a. Dù sao hắn đoạn thời gian này giết chân tiên liền không phải số ít. Tuyệt đại đa số đều là thiên tiên thậm chí chân tiên. Thái ất huyền tiên tu sĩ ngược lại là không có làm thịt qua mấy cái, đến mức kim tiên tu sĩ, cho đến tận này một cái đều chưa từng nhìn thấy. Bắc Cương cách cục bị chín đại cổ tộc một mực đem khống, khí vận không vào, cho dù là một chút kim tiên thiên kiêu cũng không nguyện ý tới đây Bắc Cương. Chín đại cổ tộc một mực đem khống Bắc Cương, mà còn Bắc Cương bản thân liền không có thật tốt, thiên địa pháp tắc thậm chí tiên khí thưa thớt, nói một câu chim không thèm ị đều không quá đáng. Không có thiên kiêu sẽ đến nơi đây. Chương 4698, con đường vô địch cái kia không tinh khiết muốn chết sao? Cho nên, cho dù Diệp Lâm muốn chém giết một tôn kim tiên, cũng hoàn toàn thực hiện không được, bởi vì tìm không được. Kim tiên liền tựa như thưa thớt như chân phẩm đồng dạng. Trừ phi Diệp Lâm chủ động giết tới những đại thế lực kia bên trong giết kim tiên. Bất quá Diệp Lâm không phải người ngu, chủ động tìm tới đi, đây không phải là muốn chết sao? Phương thế giới này hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng. Cái gọi là thiên đạo cấm túc, chỉ là bị vây ở mình sinh hoạt địa phương ra không được mà thôi, phàm là chính mình dám đi tới, nhân gia liền dám xuất thủ. Theo trong đầu bên trong ký ức, Diệp Lâm liền đi đến lần này mục tiêu. Huyết tộc đại bản doanh, Thi Hải Thành. Thi Hải Thành, chính là huyết tộc chân chính đại bản doanh, tại Bắc Cương bên này đặt chân gốc rễ. Nếu là phá hủy nơi này, huyết tộc liền triệt để xong đời, liền đại bản doanh đều không có, khí vận hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau, cho dù huyết tộc không bị diệt tộc, cũng đều không thành tài được. Đợi đến Diệp Lâm đi tới tường Thi Hải Thành bên trên lúc, bốn phía vạn dặm không mây một mảnh điềm tĩnh, Thi Hải Thành bốn phía liền một tôn còn sống sinh linh đều không gặp được. Đang lo làm sao đi tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đưa tới cửa. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Yên tĩnh như vậy, cái kia chỗ tối tự nhiên đã bố trí tốt mai phục a. Cuối cùng bắt đến ngươi, một tháng này, ngươi trước sau phá hủy ta huyết tộc ba tòa thành trì, bây giờ vậy mà gan to bằng trời đến ta Thi Hải Thành, ngươi thật là tự tìm cái chết. Nơi xa, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi hiện rõ, hắn trên người mặc trường bào, quanh thân tản ra một tia tiên khí. Bất quá da của hắn chính là màu đỏ máu, sắc mặt vô cùng uy nghiêm nhìn xem Diệp Lâm. Mà đồng thời, Diệp Lâm bốn phía cũng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh ở trong đó, hoàn toàn chính là thiên la địa võng, liền chờ Diệp Lâm tự chui đầu vào lưới. Mà Diệp Lâm cũng đã rơi vào cạm bẫy bên trong. Bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Hắn dám đến nơi này, tự nhiên là có dựa vào. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, toàn bộ huyết tộc chỉ là một cái tiểu tộc quần mà thôi, trong tộc chỉ có một tôn kim tiên một tầng lão tổ tông đau khổ chống đỡ lấy. Nếu không phải huyết tộc sau lưng có nguyên tộc bao bọc, lấy huyết tộc ngông cuồng như thế tính cách cùng với xú danh chiêu thủ đoạn, sớm cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần. Mà đây cũng là Diệp Lâm dám can đảm đến nơi này nguyên nhân. Nguyên tộc, Bắc Cương chín đại cổ tộc một trong. Thế nhưng ngươi nguyên tộc thực lực có mạnh đến đâu, ngươi phái một tôn kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8 tu sĩ đến bao bọc huyết tộc ta nhìn. Chỉ cần là kim tiên tầng 6 thậm chí thấp hơn, đều không phải Diệp Lâm đối thủ. Mà trước mắt vừa rồi lên tiếng, chính là huyết tộc lão tổ tông, kim tiên một tầng tu vi, huyết tộc trụ cột. Mà bốn phía vây quanh Diệp Lâm lần lượt từng thân ảnh tu vi đều chỉ có thể thương thái ất huyền tiên cảnh giới. Cái này liền không có người, các ngươi điểm này người, cũng không đủ a. Diệp Lâm nhíu mày khẽ cười nói. Cái này huyết tộc sau lưng tất nhiên có người, hắn đang chờ cái gọi là nguyên tộc cường giả xuất hiện. Đến lúc đó cùng nhau làm thịt. Ta không dám giết đi lên, vậy ta liền câu, từng cái câu đi ra. Ân, tốt tiểu tử càn rỡ, đã như vậy, vậy liền mời Lâm lão xuất thủ. Nơi xa huyết tộc lão giả nghe đến Diệp Lâm ngông cuồng như thế ngữ khí, cũng không có ngay lập tức xuất thủ, mà là chậm rãi lui lại. Hắn sống thời gian dài như vậy, đã sớm người già thành tinh. Huyết tộc giúp nguyên tộc làm như vậy nhiều việc không thể lộ ra ngoài, là vì cái gì? Không phải liền là giờ khắc này sao? Có khả năng khiến người khác xuất thủ, hắn liền không xuất thủ, chủ đánh một cái ổn. Chương 4699, con đường vô địch niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái kia huyết tộc lão tổ bên cạnh không gian bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Một lát sau, ba động không gian bên trong đi ra một thân ảnh. Đó là một vị chống quải trượng lão giả trên người mặc áo xanh, chống quải trượng, khuôn mặt tràn đầy tang thương, quanh thân không có chút nào khí tức có thể nói. Khuôn mặt già nua, thế nhưng hai mắt lại giống như trên 9 tầng trời ngôi sao thâm thúy vô cùng. Một đôi thâm thúy con mắt để người sơ ý một chút liền sẽ rơi vào trong đó. Người tiểu oa nhi này, một tháng liên tục giết huyết tộc ba tòa thành trì, trong đó còn giết một tòa vạn yêu sơn cùng với 10 vạn dặm đại sơn. Ngươi ngắn ngủi trong vòng một tháng tạo xuống như vậy sát nghiệt, chọc cho người người oán trách, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Thế nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, đem ngươi một tháng này dùng như vậy sinh linh huyết khí tế luyện hung khí lấy ra, lão phu liền có thể thả ngươi một con đường sống. Nói đến một nửa, lão giả đột nhiên lời nói xoay chuyển, đồng thời hai mắt bên trong còn hiện lên một tia tinh mang. Nghe đến cuối cùng Diệp Lâm minh bạch, lão gia hỏa này cũng không có nín cái gì tốt cái rắm. Đi lên chính là cho ngươi một đợt đại đạo lý, đến cuối cùng, còn không phải ham muốn chính mình thị huyết ma kiếm. Hoàn toàn không giống như là người tốt a. Ngươi lão già này, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì có ý tứ tuyệt sắc đâu, không nghĩ tới vẫn là một cái mặt người giả thú gia hỏa. Vậy thì tới đi, tự mình đến lấy. Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm đặt ở trước người, bản nhân thì đứng tại sau lưng thị huyết ma kiếm mỉm cười nhìn xem, không có chút nào động tác. Tựa như thật muốn đem thị huyết ma kiếm đưa cho trước mắt lão giả đồng dạng. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Lão giả kia gặp cái này hừ lạnh một tiếng. Hắn không hề lo lắng nơi xa tiểu tử kia sẽ lừa gạt mình, dù sao chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 3 đại tu sĩ, thực lực để hắn tự tin vô cùng. Nơi xa tiểu tử kia coi khí tức cực kỳ tuổi trẻ, trẻ tuổi như vậy, có thể có được cái kim tiên một tầng tu vi liền đã đỉnh thiên. Đến mức cao hơn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù sao những cái kia xích hoang tuổi trẻ thiên kiêu cũng sẽ không đến bọn họ Bắc Cương, huống chi những năm này những tên kia đều ở tiền tuyến cùng hải tộc cãi cỏ. Bọn họ Bắc Cương thế nhưng là an toàn cực kỳ a. Lão giả từng bước một đi tới, sau đó đưa ra bàn tay gầy guộc đặt ở thị huyết ma kiếm bên trên nhẹ khẽ vuốt vuốt. Không đúng, cái này kiếm phẩm giai chỉ có tiên giai, thế nhưng rất kỳ lạ. Nhìn một lát, lão giả đột nhiên nhíu mày. Sau đó một đôi thâm thúy con mắt chậm rãi rơi vào Diệp Lâm trên thân. Tiểu tử, đem ngươi tế luyện chi pháp cho ta, sau đó chính mình cút đi. Lão giả hừ lạnh nói, hắn hiện tại xem như là thấy rõ, chân quý không phải trước mắt kiếm, mà là cái kia tế luyện chi pháp. Sống thời gian dài như vậy, điểm này nhãn lực hắn vẫn phải có. Ngươi lão giả này, thật là tham lam. Diệp Lâm một trưởng vỗ tại thị huyết ma kiếm bên trên. Trước mắt thị huyết ma kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực phản chấn. Nơi xa lão giả còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, toàn bộ thân hình liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trở về. Diệp Lâm lại lần nữa đưa tay chộp một cái, ngay tại cực tốc bay ngược lão giả thật giống như bị cái gì lực lượng thần bí bắt được một dạng, toàn bộ thân hình cứ như vậy quỷ dị quay trở lại tới. Lập tức. Diệp Lâm một cái liền bóp lấy lão giả này cái cổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lão gia hỏa này. Ngươi không phải ưa thích sao? Vậy liền đưa ngươi. Diệp Lâm tùy ý vỗ một cái, mặt của lão giả liền trực tiếp bị Diệp Lâm đập vào thị huyết ma kiếm bên trên. Trong chốc lát, lão giả một thân máu tươi thậm chí tinh khí đang bị thị huyết ma kiếm cấp tốc hấp thu. Chết tiệt, thả ra ta, tiểu tử, lão phu chính là nguyên tộc cửu trưởng lão, ngươi giết lão phu. Nguyên tộc sẽ không bỏ qua ngươi, chín đại cổ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ Bắc Cương đều là chín đại cổ tộc địa bàn, lão phu nếu là có bất kỳ sơ suất nào, người tuyệt đối ra không được Bắc Cương. Chương 4700, con đường vô địch thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian a. Phát giác được máu tươi của mình thậm chí tinh khí ngay tại cấp tốc trôi qua, lão giả luống cuống, lập tức bắt đầu dùng chính mình thân phận bắt đầu uy hiếp Diệp Lâm. Ngày bình thường, dựa vào cái này thân phận hắn nhưng là tại toàn bộ Bắc Cương đi ngang. Cho dù ngoại giới đến kim tiên tầng 5 tầng 6 cường giả đều quả quyết không dám trêu chọc chính mình. Thế nhưng đáng tiếc, lần này hắn chọc nhầm người. Lão già, thật tốt hưởng thụ cái này sinh mệnh thời khắc cuối cùng đi. Diệp Lâm có thể không để ý đến lão già này uy hiếp, dù sao đồ vật đến tay, há có thả đạo lý. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên, lập tức đột nhiên dùng sức, lão giả này đầu liền giống như dưa hấu đồng dạng nổ nát vụn, bạo liệt đi ra máu tươi đều bị thị huyết ma kiếm trong khoảnh khắc hấp thu. Mà toàn bộ thân hình huyết dịch cùng với tinh huyết đều đang nhanh chóng trôi qua. Lão gia hỏa này dù sao cũng là một tôn kim tiên tầng 3 tu sĩ, như vậy hấp thu hiệu suất tự nhiên chậm một chút. Lúc này, Diệp Lâm ánh mắt mới nhìn hướng nơi xa. Nơi xa huyết tộc lão tổ cũng định lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Liền nguyên tộc phái tới cung phụng đều bị miểu sát, chính mình ở lại chỗ này nữa không phải là tìm chết sao? Còn không bằng nhanh chóng chạy trốn đây. Các ngươi, muốn cái gì địa phương đi a? Diệp Lâm âm thanh giống như ác ma nói nhỏ tại huyết tộc lão tổ bên tai vang lên. Không đợi huyết tộc lão tổ có bất kỳ động tác gì, toàn bộ thân hình liền rơi vào phía dưới thi hải nội thành. Sau một khắc, bốn phía nguyên bản vây quanh Diệp Lâm lần lượt từng thân ảnh giờ phút này giống như bên dưới sủi cảo đồng dạng rơi vào phía dưới thi hải thành. Một cái đều đừng chạy. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, tất nhiên chính mình cũng đến, vậy liền một cái đều đừng chạy. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn hai tôn kim tiên. Không sai. Sau một khắc, Diệp Lâm tự nhiên không chút do dự, một đạo máu kiếm khí màu đỏ từ trên trời giáng xuống đột nhiên rơi vào phía dưới thi hải thành bên trong. Toàn bộ thi hải thành trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai. Cái kia huyết tộc lão tổ trực tiếp bị kiếm khí xóa bỏ, cái khác huyết tộc tộc nhân bị kiếm khí tán phát ra khí tức cho đánh chết. Nguyên bản thi hải thành bất ngờ hóa thành một vùng phế tích. Đại lượng máu tươi bị thị huyết ma kiếm không ngừng hấp thu, Diệp Lâm cứ như vậy xếp bằng ở thị huyết ma kiếm bên cạnh lẳng lặng nhìn. Lần này tăng lên hai tôn kim tiên tu sĩ, cái này hấp thu hiệu suất hiển nhiên chậm mấy phần. Ông bạn già, ta đến giúp ngươi một tay. Diệp Lâm dựa theo ký ức bên trong tin tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết, hai tay nhanh đến xuất hiện từng đạo tàn ảnh, từng đạo phức tạp pháp quyết bị không ngừng đánh vào trước mắt thị huyết ma kiếm bên trong. Theo thị huyết ma kiếm bên trên từng đạo ánh sáng nhấp nhoáng, thị huyết ma kiếm hấp thu máu tươi tốc độ cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần. Mà giờ khắc này, xa tại tuyệt đối sao bên trong bên ngoài nguyên tộc thì triệt để tức giận rồi. Nguyên tộc, Bắc Cương chín đại cổ tộc, mặc dù thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 8, thế nhưng cũng là không thể khinh thường, trong tộc có một tôn kim tiên tầng 8 cường giả trấn áp. Tại toàn bộ Bắc Cương càng là nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Mà giờ khắc này, nguyên tộc đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Bên trong đại điện đứng mấy vị lão giả, sắc mặt ông lão cực kỳ khó coi. Tiên sư nó, khinh người quá đáng, cái này xa xôi quả thực là khinh người quá đáng. Không đem ta nguyên tộc để vào mắt. Ta đề nghị, để Nguyên Sơ đi chặn giết hắn. Trong đó một vị lão giả lớn tiếng nói, từ ngữ khí bên trong liền có thể nghe ra hắn đến cùng có cỡ nào phẫn nộ. Diệt huyết tộc còn chưa đủ, liền ta tộc cửu trưởng lão đều vô tình chém giết, cử động lần này không có cho ta nguyên tộc nửa điểm mặt mũi, ta đồng ý, để Nguyên Sơ đi, giết hắn, nếu không, ta nguyên tộc uy vọng tại toàn bộ Bắc Cương sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.